Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, Thương Hải Thiên Gian nghe kiếm ngân. Lướt sóng cưỡi gió, sóng cả nổi lên bốn phía, phía trước phương đại hải mênh mông, mà long hoa lệnh bên trên, hai cái chữ nhỏ quang hoa đại phóng, điều này đại biểu lấy long hoa cảnh càng thêm tiếp cận. Thủy Long lật biển, đoạn đường này đi tới, thiên thượng thiên hạ, cũng có vô số yêu linh tại hướng long hoa cảnh đi. Đầy trời khắp cả biển, đều là đồng hành chi khách, bọn hắn thần sắc vội vàng, ngẫu cũng có trông thấy Thủy Long hành giả, nhưng lúc này Thủy Long đã sớm thu lại cái kia khổng lồ nước thân, hóa thành dài 10 trượng ngắn, cùng những cái kia Hủy Long không kém nhiều. Vì thế những cái kia yêu linh cũng chỉ là nhìn một chút, lại gặp được Lý Tịch Trần, cảm giác hắn cũng không phải là nhân vật tầm thường, cũng không làm trò chuyện, thẳng liền bay mất đi. Lý Tịch Trần ngồi tại đầu rồng, ánh mắt ngóng nhìn viễn hải, thỉnh thoảng có bóng dáng từ tứ phương lướt qua, kích thích một trận thanh phong. Long Vu đại hội đến tột cùng là cái dạng gì? Không có tham gia qua người khó có thể tưởng tượng, nhưng ở Lý Tịch Trần nghĩ đến, đơn giản liền cùng phiên chợ không sai biệt lắm lạc. Cái gọi là Long Vu sẽ, mỗi khi gặp một giáp mở ra một lần, vậy trừ đi long tộc bên ngoài, còn lại rất nhiều linh thú dị chủng, tu đạo tiên ma đều có thể tham dự, ở trong đó có thể luận đạo, có thể tìm ra bảo, có thể đổi binh, có thể được pháp. Đã như vậy hỗn tạp, cái kia nghĩ đến ngoại trừ phiên chợ hình thức, cũng không có tốt hơn phương pháp đến tổ chức những người này. Chính mình mặc dù là đến tham dự đại hôn, nhưng Long Vu cùng giải quyết dạng trọng yếu, mắt bên trong thời gian lưu chuyển, cái kia bốn phía sóng cả nhanh chóng bị để qua sau lưng. Mà liền tại lúc này, cái kia khóe mắt liếc qua chỗ, bỗng nhiên xuất hiện một đường màu xanh cái bóng, bạch, thật nhanh, so gió nhanh hơn, thậm chí cả lấy Lý Tịch Trần cảnh giới, chỉ có thể thoáng thấy rõ một chút. Sau đó, cái kia đạo thanh ảnh liền biến mất tại tầm mắt cuối cùng trong đó. Cái kia tựa hồ là một con ngựa. Lý Tịch Trần hơi nhíu lông mày, lúc này lại mở mắt ra, âm dương quang hoa hiển hóa. Nhưng âm dương mắt cũng không phải là thiên lý nhãn, lúc này cái kia thanh ảnh đã chạy không có tung tích. Cho dù là có thể lục soát trời tra địa âm dương mắt, cũng nhìn không thấy nó đi nơi nào, nhưng mình hẳn không có nhìn lầm, đó phải là một con ngựa. Nhưng, cái gì ngựa có thể trên biển lớn chạy? Long mã sao? Lý Tịch Trần nghĩ như vậy, mà liền tại lúc này, cái kia phía sau chỗ xa xa truyền đến một mảnh tiếng hô hoán, cái kia trong đó còn có ai thán cùng phẫn nộ, càng nhiều thì hơn là bất lực thở dài. Lại chạy, cái kia thớt thanh lân long mã quá nhanh, cho dù có phần biển đạp quang chi lực, cũng đuổi không kịp nó. Gia hỏa này không phải có long mã huyết mạch, là chân chính cổ long mã a. Theo gió hải vực truyền thuyết a. Cuối cùng không phải dễ dàng như vậy bắt được. Những âm thanh này đều là một chút yêu linh truyền đến, cái kia trong đó có bò vân, có phần biển, có cưỡi gió, nhưng mà đều bị bọn hắn chiếc kia bên trong màu xanh long mã lắc tại phía sau. Chờ bọn hắn đuổi tới Lý Tịch Trần nơi này lúc, cái kia thanh lân long mã đã sớm không biết chạy tới phương nào. Lý Tịch Trần cảm thấy có thú vị, thế là ngồi tại Thủy Long phía trên cùng bọn hắn trò chuyện. Những này yêu linh cũng là hữu lễ, lúc này nói rõ với Lý Tịch Trần nơi này thần dị sự tình. Đương đầu một kiện chính là cái này thớt long mã, tiên trưởng không biết được. Chỗ này hải vực gọi là theo gió biển, cái kia trong đó có ba kiện huyền diệu truyền thuyết. Đương đầu một kiện chính là cái này thớt long mã. Một đầu lộc yêu đối Lý Tịch Trần giải thích, dưới chân hắn đạp lên hai đoàn mây đen, trong đó còn có ngân điện đang lóe lên. Hiển nhiên tu hành là lôi pháp, yêu tu lôi pháp cũng là thú vị, bất quá lúc này đây không phải nên chú ý trọng điểm. Cái này Long Mã tại mấy năm trước xuất hiện, trên phố có nghe đồn, nói cái này Thất Thanh Lân Long Mã chính là một tôn thái cổ thanh long nguyên thần biến thành. Lại có nói là một thớt bình thường mã nhi đạt được thanh long chi huyết mới biến thành bộ dáng như vậy. Chúng thuyết vân vân, chúng ta chính là bắt cái này thớt Long Mã. Đáng tiếc một tới hai đi, ngồi xổm có 2 năm quang cảnh, gặp được nó cũng có 7-8 lần, nhưng mỗi một lần đều bắt không được. Dù sao cũng kém hơn, kém một chút. Lộc Yêu nói ra kém một chút thời điểm, giọng nói kia có chút hư, đồng thời con mắt nhìn nhìn còn lại mấy cái yêu linh. Những cái kia yêu linh đều mãnh liệt gật đầu, biểu thị vô cùng đồng ý hắn thuyết pháp. Kỳ thật chính là mạo xưng là Trang Hảo Hán. Lý Tịch Trần nhảy qua cái này chú ý điểm, nghe Lộc Yêu tiếp tục kể ra, mà ở trong hắn nói tới một sự kiện, đó chính là cái này thớt thanh long ngựa tựa hồ rất lười. Thường thường là bị bọn hắn tìm được về sau mới bắt đầu thoát đi. Nhưng mà Lý Tịch Trần cảm thấy, cái này chỉ sợ không phải lười, mà là đồ đám gia hỏa này miệt thị a. Bọn gia hỏa này không hề hay biết được Lý Tịch Trần ánh mắt khác thường. Thao thao bất tuyệt nói xong còn lại dị sự. Kiện thứ hai truyền thuyết là nói nơi này có một tôn cổ lão tướng quân tượng. Điều khác là thượng cổ một vị địa tiên. Bên trong cất giấu truyền thừa, mà chuyện thứ ba liền tương đối có ý tứ, cũng là mấy năm trước, theo gió biển xuất hiện một đạo hắc ảnh, hắn có thể thôn phệ chúng sinh huyết nhục, thậm chí cả gặm nuốt xương cốt, hóa thành chính mình pháp, thậm chí lĩnh hội người khác đạo, điều này khiến cho rất lớn khủng hoảng, thế là lúc đương thời mấy vị đại nhân vật xuất thủ, muốn đem hắn trấn sát. Nhưng nghe nói cũng không có giết chết, mà là để cho hắn chạy trốn. Mấy năm qua này, liên tiếp xuất hiện một chút bóng đen tin tức. Dần dà, liền thành một thì tương đối đáng sợ truyền thuyết. Dù sao ai cũng không muốn chẳng biết tại sao chết rồi. Tu hành càng cao người càng là như thế. Lộc Yêu nói như vậy, hắn chỉ là đem vấn đề này xem như một cái đề tài nói chuyện. Lý Tịch Trần nghe cũng ghi xuống, chỉ là thú vị hơn, đúng là cũng làm cho người có chút sợ hãi. Chư yêu không muốn ở lâu, bọn hắn gặp được Lý Tịch Trần đơn thuần là ngẫu nhiên, lúc này lại muốn đi truy cái kia thớt màu xanh Long Mã. Thế là cùng Lý Tịch Trần quay qua, một đám yêu linh riêng phần mình thi pháp, ồn ào, lại bắt đầu hướng về phương xa đuổi theo. Về phần thế nào truy, bọn hắn tựa hồ tự có diệu pháp, cũng không cần người khác quan tâm. Lý Tịch Trần đưa mắt nhìn những này yêu linh rời đi, không khỏi lắc đầu, ngữ khí cổ quái tiếu lên. Vô Ngân Hải mặc dù hung mãnh, nhưng cũng không tất cả đều là chém chém giết giết. Ngẫu nhiên cũng sẽ có loại này không làm việc đàng hoàng yêu a. Cái này cùng nhân gian bắt mã nhân lại có cái gì khác biệt đâu. Giống như là loại này yêu, đoán chừng chính là Vô Ngân Hải bên trong các loại tin tức ngầm nơi phát ra. Một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn ngàn vạn, nghĩ như thế, 3 cái kia truyền thuyết, cũng chưa chắc liền đều là thật. Lý Tịch Trần bật cười, lắc đầu, tòa cao xuống nước rồng sớm đã động tác, theo sóng cả đi nhanh, đợi lại như thế đi 10 cái ngày đêm phía sau. Cuối cùng chạm tới Long Hoa cảnh biên giới, trước đó phương chỗ, vô số hòn đảo xuất hiện, lại không giống như là nguyên lai mặt biển cái kia top 5 top 3 lẻ tẻ sơn nhạc, mà là một mảng lớn xuất hiện, trùng trùng điệp điệp, liên miên bất tuyệt, cái kia nước biển tại sơn nhạc bên trong bị tách ra, như con sông, hóa mạc nhện lan tràn, một tôn núi cao như kiếm ngang qua trước mặt, đứng ở chư đảo quần sơn bên ngoài, xuyên phá vân tiêu, cái kia cao lớn hình bóng phản chiếu vào biển, tụ vân mà mưa rơi, trên núi kia khắc ấn lấy 5 chữ to, dùng chính là đen nhánh chi mực, là biển cả quần sơn cảnh. Lý Tịch Trần nhìn một chút, mà lúc này bên cạnh đã có yêu linh tại lẫn nhau mở miệng. Cái kia rộn rộn ràng ràng đi đến không ít, trong đó có tới qua mấy lần lão tiền bối. Ở đây tinh tế giảng dài, mà Lý Tịch Trần cũng nghe được rõ ràng minh bạch. Nơi đây chính là Long Hoa cảnh không ra lúc, rất nhiều đến đi người nơi tụ tập, bởi vì thêm đảo Quần Sơn, mưa to không ngừng, sóng lớn ngập trời, nguyên nhân gọi là biển cả Quần Sơn cảnh, mà lại hướng bên trong đi 3 vạn dặm, chính là Chư Long thị tộc Quần Sơn, kia là Vô Ngân Hải cấm địa, ngoại nhân không được đi vào, thông hướng Long Hoa cảnh đại đạo chỉ có một đầu. Không cần phải lo lắng đi ngõ khác đường đi. Khoảng cách Long Hoa cảnh mở còn có 20 ngày. Thời gian còn sớm. Lý Tịch Trần lúc này nghe xong. Cái kia Thu Thủy Long. Lúc này một bước bước trên mây mà lên. Muốn tìm đỉnh núi tĩnh tu. Nhưng đợi lúc này. Nhìn xa như vậy chỗ. Đột nhiên có bụi mù nổi lên 4 phía. Đi theo chính là một tòa núi cao sụp ra. Mưa to như chút nước mà rơi, trong đó càng có một đường kiếm ngân vang vọng càn khôn. Kiếm kia ngâm thanh âm, chính mình hết sức quen thuộc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.